Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 396. Một đám bảo bối thích diễn. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên gật gật đầu, trận này, tên là Tử Linh Huyền Hỏa Đại Trận, chính là do 8 cao thú thân kim tiên thiên tử linh yêu hỏa, ít nhất là tu vi yêu tướng gia trì mà thành muốn bố trí một cái. Tử Linh Huyền Hỏa Đại Trận, hoàn chỉnh, ít nhất cần tiêu hao 8 thành chân nguyên của mỗi một người bày trận. Đã như vậy, vậy để cho bọn họ tiêu hao nhiều hơn một chút, sau đó lại phá giải trận này đi. Nghe vậy, tâm trạng bất an của mọi người lập tức bình tĩnh lại. Từ lời nói của Lâm Hiên, mọi người nghe ra hai điểm ý tứ. Thứ nhất, phụ cận Long Than Sơn có ít nhất 8 yêu tướng trở lên bày trận. Thứ hai, Lâm Hiên không nóng lòng phá trận, là cố ý đùa giỡn những yêu tộc này. Nghĩ đến đây, tình cảm ngưỡng mộ của mọi người đối với Lâm Hiên trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Lúc này còn có thể đem yêu tộc đùa bốn trong lòng bàn tay, không hổ là đế phu. Hô, đúng lúc đó, Tử Linh Huyền Hỏa Đại Trận một đạo ánh sáng tim chói mắt không gì sánh được, toàn bộ đại trận hình thành trong nháy mắt. Nhưng mà lúc này, hơn 8 vạn người ở đây không ai cảm thấy kinh hoàng thất thố, ngược lại vẻ mặt đều bình tĩnh. Có đế phu ở đây, cái đại trận chó má gì, cũng chỉ là gà đất mói chó mà thôi. Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Hiên giơ tay nhắm ngay Tử Linh Huyền Hỏa Đại Trận. Dầm, một đạo kim quang thần bí như cuồng phong thổi tới, trong nháy mắt xé nát Tử Linh Huyền Hỏa Đại Trận thành mảnh nhỏ. Một ngọn núi cách Long Thần Sơn hơn 8.000 dặm, lúc này, hơn 100 người yêu tộc cao lớn uy mãnh tề tụ trên đỉnh núi, nhìn lên đỉnh Sơn Long Thần xa xa. Những yêu tộc này có hình thái khác nhau, trang phục cũng hoàn toàn bất đồng. Liếc mắt một cái là biết đến từ chủng tộc khác nhau. Bất quá, khí thế của bọn họ đều vô cùng sắc bén mạnh mẽ. Nếu có cao thủ võ đạo ở đây, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bọn họ đều là cường giả cấp bậc yêu tướng. Và ở phía trước của họ, lúc này tổng cộng có 8 lão giả mặc huyền bào yêu tộc, đang toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Phóng mắt nhìn lại, phía trên đỉnh đầu bọn họ đều lơ lửng một ngọn lửa màu tím. Khi họ tiếp tục vận công, những ngọn lửa màu tím này không ngừng bắn ra từng đoàn tử linh yêu hỏa về hướng đầu Long Thần Sơn xa xôi. Tốc độ nhanh như chớp, mà khi những tử linh yêu hỏa này đến gần trên ngọn Long Thần Sơn, chúng nó liền nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, cùng nhau đem Tử Linh Huyền Hỏa Đại Trận càng ngày càng lớn. Mắt thấy trận pháp này thành hình, chúng yêu tướng ở đây nhịn không được phát ra tiếng cười cực kỳ ngông cuồng đắc ý. Ha ha ha, không nghĩ tới tu sĩ nhân tộc này ngu xuẩn như thế. Tù Long Yêu Hoàng Tôn chỉ cần thi triển tiểu kế liền đem bọn họ lừa đến đầu óc choáng váng, ngoan ngoãn tụ tập ở trên Long Thần Sơn. Ha ha, chỉ sợ như dẫn giang như thế nào cũng không nghĩ ra. Mục đích của yêu tộc chúng ta chính là để cho hắn đem 800 tông môn đỉnh cấp cao thủ tụ lại một chỗ, sau đó cùng nhau diệt trừ sạch sẽ. Đợi đến khi giết sạch tất cả tông chủ trưởng lão của 800 tông môn, chúng ta có thể tận tình tàn sát địa bàn của bọn họ, tài nguyên tu luyện, mỹ nữ nhân tộc, tất cả đều có. Mục đích của những yêu tướng này đến đây chính là thủ hộ 8 vị trận pháp tông sư do Tù Long tộc, Huyết Ưng tộc bốn cánh, Tu La Cự Tích tộc phái ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho bọn họ có thể yên tâm bày ra Tử Linh Huyền Hỏa Đại Trận, giết chết tất cả người đi tới Long Thần Sơn hôm nay. Vì vậy, sau đó, yêu tộc trong vạn yêu sơn mạch có thể tàn phá bừa bãi địa giới trong phạm vi 1.000 vạn dặm, cướp đoạt một lượng lớn tài nguyên và nô lệ nhân tộc. Nghĩ đến các loại mỹ sự sắp phát sinh kế tiếp, những yêu tướng này thiếu chút nữa cười gãy lưng. Không tốt, cũng vào lúc này, Cứu Viêm mạnh nhất trong bát đại trận pháp tông sư mạnh mẽ hô to một tiếng. Chúng yêu tướng nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại, nhìn về phía Long Thần Sơn xa xa. Chỉ thấy yêu hỏa sát trận không, ổ kia, lại bị một đạo kim quang bẻ nát triệt đề. Theo ta được biết, trong 800 tông chủ chỉ có một mình Gia Cát Chí Chu tình thông trận pháp, hắn không có khả năng phá được đại trận chúng ta bày ra. Hự, nói cách khác, có cường giả kinh thiên xuất hiện ở nơi đó. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể phá giải đại trận do bát đại tông sư chúng ta bày ra? Cứu Viêm, Mông Huyền, Lệ Phong Thịnh các tông sư khiếp sợ vô cùng. Mà lúc này sắc mặt của yêu tướng phía sau bọn họ đều kém đến cực điểm. Bọn họ âm thầm suy đoán, chỉ sợ hôm nay sẽ có đại kiếp nạn hàng lâm. Hô, một đạo bạch quang lóe lên, ở trước mặt mọi người, rõ ràng xuất hiện một mỹ nam tử áo trắng phần phật, phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên cái. Nhìn thấy hắn xuất hiện, chúng yêu tướng không khỏi sinh ra một cổ tự ti nồng đậm. Hầu hết nam nhân của yêu tộc đều có ngoại hình xấu xí. Bây giờ ở trước mặt Lâm Hiên Vô Song, bọn họ thật sự là xấu hổ đến cực điểm. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn lướt qua yêu tướng toàn trường, có được huyền tuyệt thiên thư, hẳn liếc mắt một cái là có thể phân biệt được yêu tộc ở đây. Cứu Viêm chắp tay nói, dám hỏi cao danh quý, Tính công tử, đến từ thánh địa tông môn phương nào? Lâm Hiên khinh miệt nói, đổi với người sắp chết mà nói, ta là ai cũng không quan trọng, cách trương.